Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên người như Lục Dĩ Thành sẽ không vì chuyện này mà tranh cãi với con trai mình, tuy rằng trong lòng của anh đang nghĩ. Chúng ta không giống nhau, đó là vợ của ba, nhưng ngoài miệng lại chẳng nói gì. Bây giờ vẫn chưa đến ngày trường học khai giảng, Lục Dĩ Thành, một con người đã thật sự kết hôn, sáng sớm đã đến công ty làm việc. Gần đây công việc cũng khá rảnh, giờ giấc làm việc của công ty anh khá linh hoạt, khi bận thì có thể tăng ca đến 12 giờ đêm, nhưng khi rảnh rồi thì có người cả ngày cũng không đến công ty. Cũng chính bởi vì Hạ Lễ đã sắp xếp như vậy, NWN nhân viên của anh ấy vẫn là những người gắn bó từ đầu. Trong văn phòng chỉ có mỗi Lục Dĩ Thành và anh Tôn. Anh Tôn là tiền bối, hiện đang có một gia đình hạnh phúc, có vợ và con gái, mỗi ngày được tận hưởng cuộc sống. Vừa hoàn thành công việc trong tay, Lục Dĩ Thành lại khiêm tốn hỏi thăm kinh nghiệm từ anh Tôn. Anh Tôn, bối bối bây giờ biết ngủ một mình chưa? Anh Tôn kinh ngạc nhìn Lục Dĩ Thành. Chú nói gì thế? Bối bối năm nay mới 3 tuổi thôi, sao lại ngủ một mình được? Con bé ngủ với vợ chồng anh. Đúng rồi, anh Tôn nhìn quanh thấy không có người mới hỏi dò. Chú hỏi cái này làm cái gì? Không phải là... Lục Dĩ Thành vội vàng lắc đầu. Không có. Không có chuyện đó, có lẽ xã hội này chính là như vậy. Chuyện anh và Giang Nhược Kiều kết hôn từ sớm đã là một chuyện rất hiếm trong số các bạn học của anh. Mọi người sẽ nghĩ, bọn họ còn quá trẻ và chưa tốt nghiệp làm sao đã đi đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ bọn họ đã có em bé. Đối với suy đoán này, Giang Nhược Kiều đang dùng những hành động thiết thực hàng ngày để chứng minh rằng điều đó không phải là thật. Hàng ngày, cô đều đi giày cao gót. Hôm trước cô còn cố ý đến trung tâm thương mại để mua một đôi xăng đan cao gót quay ngang. Gót rất cao, ngoài ra, cô còn mặc những chiếc váy có phần ôm sát vào người. Tóm lại, cô muốn dùng hành động thực tế để xóa tan tin đồn mang thai. Anh Tôn nghe vậy thở phào một cái. Thế thì tốt rồi. Anh Tôn là người ngoài cuộc nhưng vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, tận tình khuyên bảo Lục Dĩ Thành. Kết hôn sớm hay muộn là lựa chọn của cô chú. Nhưng con cái không phải chuyện nóng vội nhất thời được đâu, chú còn đang đi học, nếu phải nuôi con nữa. Anh không dám nói nhiều, nói ra thì lại toàn nước mắt thôi, nói xong sợ chú không dám đẻ luôn, cỗ máy hủy tiền, thú nuốt vàng đấy. Hai đứa còn trẻ, sự nghiệp mới bắt đầu, tốt nhất là nên đợi vài năm nữa. Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đã thương lượng xong xuôi từ sớm rồi. 23 tuổi có thể kết hôn cũng chỉ là có thêm một tờ giấy chứng nhận. Bọn họ trước đây sống chung thế nào, bây giờ vẫn sẽ sống chung như vậy. Nhưng còn chuyện sinh con, đừng nói là Giang Nhược Kiều hiện giờ chưa muốn, ngay cả Lục Dĩ Thành cũng không dám nghĩ đến. Tuy rằng mọi người đều không biết, nhưng trong nhà bọn họ đã có một đứa nhỏ 7 tuổi. Lúc này, Lục Dĩ Thành mới phát hiện mình thiếu chút nữa đã bị anh Tôn lừa, nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Anh Tôn này, nếu như bối bối 7 tuổi rồi, vẫn còn muốn ngủ chung với anh chị thì sao? Anh Tôn hơi đứng hình, cái này thì làm sao biết được, chuyện của 4 năm sau rồi, có điều chắc là phải ngủ riêng rồi. Sao thế, chú hỏi cái này làm gì? Rất nhiều chuyện, mỗi người đều là không thầy tự học, ví như lúc này đây, Lục Dĩ Thành mặt không biến sắc nói. Em có một người bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ngưỡng tắt ngắn gọn câu chuyện, anh Tôn xoay cây bút, mặt đầy suy tư, nói. Ghen rồi, đây là ghen. Lục Dĩ Thành, đứa trẻ nhất định lo lắng sau khi kết hôn mẹ nó có còn yêu thương nó như trước đây không? Lục Dĩ Thành nói, nhưng người kết hôn với mẹ nó là ba nó mà. Anh Tôn, câu chuyện của người bạn này cũng phức tạp quá nhỉ. Mới đầu anh cứ tưởng chú nói chuyện của chú, nhưng nghe đến có đứa con 7 tuổi là thấy có vẻ quá kịch tính rồi. Lục Dĩ Thành chột dạ, anh cũng chắc chắn rằng người nghe sẽ không liên tưởng đến chuyện của anh và Tiểu Kiều. Nên mới đi hỏi thăm kinh nghiệm người ta. Thời gian gần đây, quả thật Tư Nghiên hơi là lạ. Rõ ràng, lúc trước Tư Nghiên vẫn luôn hy vọng anh Tiểu Kiều thành đôi, cũng mong bọn họ kết hôn, nên anh mới hết lòng vì chuyện cầu hôn. Thế nhưng khi anh và Tiểu Kiều thật sự kết hôn thì hình như Tư Nghiên lại không vui như vậy, hàng ngày đều quấn lấy Tiểu Kiều, lẽ nào thật sự là do ghen tuông? Làm sao lại ghen được chứ? Lục Dĩ Thành vẫn không hiểu. Đó là ba mẹ nó, sao lại ghen được? Anh Tôn nói, chú chưa hiểu rồi, Đợt trước trên mạng có bài đăng, tại sao trẻ sơ sinh lại phát ra tiếng ồn như vậy vào ban đêm, khiến mọi người không thể ngủ ngon. Thực ra, chúng không muốn ba mẹ có sức lực để sinh thêm những đứa con khác, chỉ được quan tâm đến một mình nó thôi. Trẻ con nhỏ tuổi thì nhỏ thật, nhưng nó cũng là con người và con người thì luôn có những suy nghĩ, tâm tư của riêng mình. Lục Dĩ Thành rất tán thành, tiếp thu rất nghiêm túc. Vì thế, buổi chiều sau khi tan làm trở về, chuyện đầu tiên khi anh bước vào cửa không phải là hôn Giang Nhược Kiều, mà là hôn Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều, tuy nhiên, Lục Tư Nghiên lại không hề cảm động như trong tưởng tượng của Lục Dĩ Thành, còn Giang Nhược Kiều lại lườm anh, hừ nhẹ một tiếng rồi vào trong thư phòng, khóa trái cửa lại. Chuyện gì đang xảy ra với Lục Dĩ Thành thế? Có phải cũng giống như người khác hay không? Kết hôn xong rồi là bắt đầu trở mặt. Anh dám, Lục Dĩ Thành, Lục Tư Nghiên lặng lẽ gọi điện thoại cho ông ngoại của mẹ, nói chuyện này. Hôm nay ba cháu lạ lắm, bình thường toàn ôm hôn mẹ cháu khi vừa về nhà thôi, thế mà hôm nay lại ôm hôn cháu. Ông ngoại khinh khỉnh, đám thanh niên đúng là chỉ biết ôm ôm ấp ấp, chẳng có đứa nào ra dáng cả. Lục Tư Nghiên, cụ ơi, thế là làm sao ạ, ba cháu làm sao rồi? Ông ngoại, chắc là nó uống nhầm thuốc thôi, cháu cứ tiếp tục quan sát đi. Lục Tư Nghiên, yes, sir. Sau khi Lục Tư Nghiên đã ngủ, Giang Nhược Kiều vẫn bận rộn làm việc trong thư phòng. Lục Dĩ Thành đến nhận lỗi, gõ cửa một cái. Giang Nhược Kiều không đáp lại anh. Lục Dĩ Thành gửi một tin nhắn. Anh xin lỗi, có thể cho anh một cơ hội viết bản kiểm điểm không? Giang Nhược Kiều nhìn thấy tin nhắn này, bật cười, một tay chống cằm, một tay vừa lướt lại lịch sử trò chuyện trước đó giữa hai người. Thực ra thì cô cũng không hề tức giận. Không ai ngoài cô có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp mà Lục Dĩ Thành dành cho mình. Hơn nữa, làm sao cô có thể nổi giận khi anh đối tốt với Tư Nghiên? Cô chỉ là muốn trêu chọc anh mà thôi. Giang Nhược Kiều cố ý nói một cách kỳ lạ. Anh không ngủ cùng với con trai bảo bối của anh à? Lục Dĩ Thành, anh là người ba gà mờ. Dịch bao nhiêu bài cảm nhận về giáo dục mà quên đi mất một điều quan trọng. Giang Nhược Kiều, là gì? Lục Dĩ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự giáo dục tốt nhất chính là ba yêu mẹ. Giang Nhược Kiều phá lên cười, ánh mắt cô lấp lánh như có những vì sao bên trong. Miệng lưỡi đàn ông là con ma lừa lọc. Tuy rằng nói như vậy, Giang Nhược Kiều vẫn đi mở cửa. Hai vợ chồng mới cưới, tranh thủ lúc con trai đang ngủ, cuối cùng đã có không gian riêng thuộc về mình. Thế giới của hai người rất đơn giản, có lúc cùng nhau làm việc, có lúc cùng nhau học tập. Sau khi Vân Giai bọn họ biết chuyện đã gửi rất nhiều dấu chấm hỏi tới. Hai người cầu hôn rồi à? Giang Nhược Kiều, chỉ có chuyện công việc và học tập là có thể nói với các cậu thôi. Cô còn không biết tính cách của mấy người bạn này. Vân Giai xoa tay, cậu thực sự coi chúng tớ là người ngoài rồi. Nhưng cô không nói gì với người khác ngoài chuyện công việc và học tập là bởi hai người họ quá nhàm chán và trẻ con. Giống như hôm nay, khi xem phim, Giang Nhược Kiều đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh nói xem, sau này bụng em to lên, anh còn bế nổi em không? Ý em là bế kiểu công chúa ấy. Lục Dĩ Thành là một học bá, không có gì nghi ngờ. Giang Nhược Kiều cũng có thể được coi là một học bá và cả hai đều nghiêm túc trong một số vấn đề. Một buổi tối nọ, hai người bắt đầu thử nghiệm. Lục Dĩ Thành có thể dễ dàng bế được Giang Nhược Kiều, thậm chí anh có thể ngồi xổm bế cô mà không hề có chút áp lực nào. Giang Nhược Kiều vốn cầm thêm một cặp sách 5 cân nhưng Lục Dĩ Thành vẫn có thể dễ dàng bế cô lên. Sau đó lại thêm 10 cân, nhưng anh vẫn bế được cô. Đến cuối cùng, Giang Nhược Kiều ôm một trái dưa hấu, Lục Dĩ Thành bế cả cô đang ôm trái dưa hấu. Có thể sống cùng nhau chính là như vậy, chuyện có nhàm chán đến đâu, chỉ cần đối phương cùng làm, sẽ cảm thấy thích thú vô cùng. Giang Nhược Kiều bị chọc cười, Lục Dĩ Thành lại thấy tiếng cười của cô quá lớn. Sợ đánh thức Lục Tư Nghiên làm hỏng thế giới của hai người họ, vội vàng vươn tay ra, nhẹ nhàng che miệng cô. Giang Nhược Kiều bị che miệng, nhưng nụ cười vẫn lộ qua ánh mắt của cô, nhìn anh vừa chăm chú vừa vui vẻ. Có lẽ là vì quá yêu thích rồi, có lẽ là do tâm trạng tốt, cô hôn lòng bàn tay anh, giống như có một dòng điện chạy quanh người Lục Dĩ Thành. Ngày hôm sau, Giang Nhược Kiều không phải đi làm, Lục Dĩ Thành phải đi làm. Thấy hai mẹ con đều ngủ ngon lành trên giường, anh không đánh thức họ, để bữa sáng trong bếp hâm rồi đi làm. Trước kia, Giang Nhược Kiều sẽ thức dậy muộn nhất vào lúc 8 giờ. Hôm nay 8 giờ rưỡi rồi nhưng cô vẫn chưa thức dậy. Còn Lục Tư Nghiên lại thức dậy trước cô. Lục Tư Nghiên nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu sau khi tỉnh dậy, rồi nhìn mẹ đang ngủ say. Cậu bé rất thích nhìn mẹ. Cậu bé nằm trên giường, dựa vào mẹ, chạm vào tóc mẹ và tìm thấy một điều rất kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra với cổ của mẹ thế này? Cậu cúi xuống gần hơn để xem nó, rồi dùng ngón tay xoa xoa nó. Sau một đêm phong tình, Giang Nhược Kiều cũng đã tỉnh, ngái ngủ nhìn con trai. Tư Nghiên, chào buổi sáng. Lục Tư Nghiên nghiêm túc nói, mẹ ơi, trong phòng có con muỗi. Giang Nhược Kiều cuối cùng cũng tỉnh hoàn toàn. Có muỗi, không thể nào đâu, trong có nhang muỗi điện tử và thiết bị đuổi muỗi nữa. Sau mấy ngày sống ở đây, cô không cảm thấy có bất kỳ con muỗi nào. Con bị đốt ở đâu à? Giang Nhược Kiều ngồi dậy, đẻ lên huyệt thái dương. Lần trước ba con có mua kem phục hồi da, nghe nói rất hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Nghiên lắc đầu và nghiêm túc chỉ vào cổ của Giang Nhược Kiều. Không phải con bị đốt mà là mẹ bị đốt, trên cổ mẹ có vết sưng này. Giang Nhược Kiều, cuối cùng, Giang Nhược Kiều chạy như bay vào toilet, đứng trước bồn rửa tay, thẫn thờ nhìn vết đỏ trên cổ. Cô không biết phải giải thích thế nào với con rằng đó không phải là vết muỗi đốt. Lục Tư Nghiên đang ở tuổi tò mò học hỏi, chuyện gì cũng hỏi đến cùng, nếu như cô nói không phải. Thằng bé nhất định sẽ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc trên cổ mẹ nó là vết gì. Thôi thì đành vậy, Giang Nhược Kiều chấp nhận vết trên cổ mình là do muỗi đốt. Thật bất ngờ, vài ngày sau, Lục Tư Nghiên trong giờ học văn đã viết một bài văn tên là Mẹ của em vô cùng vĩ đại. Khi em thức dậy vào buổi sáng, mẹ tôi có một cục u trên cổ do muỗi đốt. Trên người em lại không có vết nào, nhất định là mẹ đã giúp em thu hút sự chú ý của lũ muỗi. Và muỗi không cắn em, mẹ em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Lục Tư Nghiên rất hài lòng về bài văn này của mình. Giang Nhược Kiều đang kiểm tra bài tập về nhà của con, mặt cô đỏ bừng khi nhìn thấy con trai mình kể lại chuyện này bằng nét chữ và giọng điệu non nớt. Chỉ cần nghĩ đến bài văn của con trai mình có thể bị giáo viên nhìn thấy, có thể bị con trai mang ra đọc diễn cảm, khoe với các bạn. Giang Nhược Kiều đã muốn thu dọn hành lý và đi ra ngoài vũ trụ càng sớm càng tốt, trái đất không thể chứa cô lâu hơn. Cô không thể nói với con trai mình rằng con không thể nộp bài văn này, con hãy viết bài văn khác. Vì vậy, vấn đề này đã được ném cho người khởi xướng là Lục Dĩ Thành. Cô thẹn quá hóa giận ném vở tập làm văn xuống trước mặt anh. Lục Dĩ Thành, chuyện này anh xử lý đi, tốt nhất là giải quyết thật hoàn hảo cho em, không được để lại dấu vết gì. Nếu không em sẽ tính sổ với anh. Không có cách nào, Lục Dĩ Thành đành phải đi tìm Lục Tư Nghiên. Mong rằng cậu nhóc có thể viết lại một bài văn khác. Lục Tư Nghiên hỏi, tại sao vậy chứ? Lục Dĩ Thành nói dối mà mặt không biến sắc. Bởi vì ba muốn con viết bài văn ba của em. Có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ba không? Lục Tư Nghiên nhìn Lục Dĩ Thành với ánh mắt rất kỳ lạ. Cuối cùng thở dài một tiếng và nói. Ba thật là trẻ con, cả chuyện này cũng muốn tranh giành với mẹ sao, thế mà cũng ghen tị nữa. Lục Dĩ Thành nhẫn nhìn, nếu như con viết bài văn về ba, ba sẽ mua cho con một bộ Lego mới, ba còn mua máy bay mô hình cùng với hai bữa KFC. Bạn nhỏ đầy thực tế Lục Tư Nghiên lập tức đổi giọng. Được luôn, ba của em, được thôi, vậy thì viết bài ba của em, cách chương.